Đứa cháu gái bị sứt môi, tôi mặc kệ rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hàng từng đến với Giang Linh không vì tình cảm, chỉ để moi tiền, bây giờ tiếp tục bên nhau cũng có mục đích khác. Nếu cậu ta phóc thì còn có cô bạn gái hot girl mạng làm điểm tựa. Nhưng cậu ta chưa từng có ý định kết hôn với Giang Linh. Chỉ là yêu đương thì sau này chia tay, cùng lắm bị nói một câu. Tuổi trẻ phong lưu, nhưng kết hôn thì khác, là ràng buộc suốt đời. Mà cậu ta thì không hề yêu Giang Linh. Yêu một người là sẽ trân trọng và bảo vệ họ. Mà Triệu Hàng thì đến việc tự giữ mình từ thời cấp 3 còn không làm được. Giờ lại càng không thể nói đến chuyện trân trọng. Linh Linh à, chúng ta đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp. Kết hôn bây giờ thật sự quá sớm. Hơn nữa em còn trẻ, kết hôn rồi sẽ sinh con. Anh không nỡ để em khổ. Nhưng lần này Giang Linh đã quyết tâm, hoàn toàn không để tâm đến những lời ngon ngọt của Triệu Hàng nữa. Chúng ta không công khai là được mà. Giới nghệ sĩ cũng có nhiều người kết hôn, sinh con trong bí mật đó thôi. Anh từng nói lúc em phẫu thuật xong sẽ cưới em. Giờ em đã trở thành mỹ nhân rồi, cũng xứng đáng với anh. Vậy thì cưới luôn đi. Còn chuyện con cái, nếu anh chưa sẵn sàng thì mình có thể sinh muộn. Triệu Hàng không đồng ý, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Ban đầu Giang Linh vẫn còn hy vọng, nhưng Triệu Hàng lại bắt đầu quay các video ngắn chung với đủ kiểu hot girl xinh đẹp. Cô bắt đầu hoảng loạn, nhưng lại không biết phải làm gì. Phương Mộng Nhã cũng không muốn buông tay, dù sao chàng rể này cũng nổi lên nhờ lưu lượng của con gái chị ta. Đã chiếm được lợi rồi thì đừng hòng chạy. Hai mẹ con bắt đầu lên kế hoạch viết bài. Bắt cưới, tôi còn giúp thêm vài câu, làm cho bài viết sống động hơn. Tiếc là, chuyện bất ngờ xảy ra còn nhanh hơn. Buổi tối, cửa cuốn nhà bị tạt sơn đỏ. Sắc mặt Giang Linh đầy bất an. 12 để làm phẫu thuật, Giang Linh đã vay 20 vạn tệ từ tín dụng đen. Bây giờ, bọn cho vay đã tìm đến tận nhà. Họa vô đơn chí, fan của Triệu Hàng cũng đã tra được địa chỉ nhà. Tôi thì đã xin được học cao học ở nước ngoài, sớm rút lui khỏi vòng xoáy này, giờ chỉ có thể theo dõi tình hình thông qua camera giám sát trong nhà. Ba phe cùng tụ họp trong một chỗ, cô fan đó tôi biết, là một người điên, nổi tiếng trong giới, thực sự có vấn đề tâm thần, từ trước đến nay luôn là một fan cuồng bệnh hoạn. Tất cả những nam nghệ sĩ cô ta từng thích, đều từng bị cô theo dõi và quấy rối. Cô ta có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Những nữ minh tinh từng dính tin đồn với idol của cô ta đều bị cô mắng chửi thậm tệ. Nhiều công ty giải trí đã gửi thư luật sư cho cô ta, nhưng gia đình cô ta có thế lực, đều xử lý êm xuôi. Trong cuộc hỗn chiến xô đẩy, Giang Linh và fan cuồng bắt đầu đối đầu nhau, tranh cãi về việc ai sở hữu Triệu Hàng. Bọn đòi nợ thì đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Anh trai và cha tôi lao vào đánh nhau với họ, nhanh chóng bị đè xuống sàn mà đánh tới tấp. Chỉ trong tích tắc, căn nhà trở nên tan hoang hỗn độn, bọn chúng vẫn đang lục lọi tìm tiền. Tiếng kính vỡ vang lên cực lớn, kích thích thần kinh của fan cuồng. Cô ta như phát điên, túm lấy con đê, a, o gọt trái cây trên bàn lao đến đờ, em mở Giang Linh. Giang Linh kéo Phương Mộng Nhã bên cạnh ra chắn trước, lưỡi đê, a, o đờ, em mở thẳng vào bụng Phương Mộng Nhã. Nhất phiến băng tâm đúng cùng một vị trí. Kiếp trước cũng là chỗ đó, thấy máu, bọn đòi nợ lập tức rút lui, chân đạp dầu mà chạy. Fan cuồng thì không chịu buông tha, rút đê, a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. O ra, vòng qua Phương Mộng Nhã định tiếp tục đuổi theo Giang Linh. Máu B, A, N lên mặt khiến cô ta bị kích động lần nữa, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Khi cảnh sát đến nơi, chỉ thấy hai người đàn ông mặt mày bầm tím, fan cuồng nằm lăn ra đất. Phương Mộng Nhã ôm bụng co giật, còn Giang Linh thì run rẩy đứng nép một bên. Tất cả đều bị đưa đi, tôi xách giỏ quà vào bệnh viện thăm, cả ba người nhà đó đều đang nằm trên giường bệnh. Giang Linh cầm hóa đơn viện phí, lớp trang điểm trên mặt đã lem nhem hết, vừa thấy tôi liền vội nhào tới. Cô ơi, con không trả nổi tiền viện phí nữa rồi, cô còn tiền không? Con cũng chẳng còn đồng nào, mẹ con bây giờ phải phẫu thuật, không thì sẽ tê mất. Tôi đưa tay lau nước mắt cho Giang Linh, giọng đầy ẩn ý. Con tìm Triệu Hàng chưa? Cô nhớ là trước đây con có viết bài, bắt cưới, đó, con đăng lên đi, cậu ấy nhất định sẽ tìm con mà. Giờ cậu ta nổi tiếng thế rồi, chắc chắn có tiền. Đúng, đúng rồi, con còn có Triệu Hàng, con còn bạn trai. Giang Linh lảo đảo chạy đi gọi điện thoại, tôi thì bước vào phòng bệnh. Cách Trương.